Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 1, Nhất Giang Phong, 1, Phân Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm xách theo hòm gỗ, bước đi giữa đoàn người, đôi mắt nhạy bén đảo qua một lượt cảnh sắc của Phù Dung Dịch. Dịch quán này được xây từ tiền triều, tọa lạc nơi chân núi Nhạn Hành, giáp giới giữa Đàn Châu và Kinh Thành, trải mấy lần tu bổ. Quy mô càng thêm rộng rãi, khí tượng nghiêm trang, các quan văn võ cùng sứ giả quân nha từ Đàn Châu, Dậu Châu, Túc Châu xuôi nam, phần nhiều đều dừng chân tại đây nghỉ trọ. Đương lúc giữa tháng chạp, đại tuyết vừa ngưng, bước qua tấm biển gỗ khắc ba chữ Phù Dung Dịch, tiến vào bên trong, Thích Tầm trước hết thấy dãy kho chứa bên phải, cửa rộng song hẹp, xa xa lập quán. Đình đài nối tiếp dày đặc, tựa hồ một thị trấn giữa núi non, tuyết đọng trên đường sâu đến mắt cá chân. Mới đi vài bước, hàng mi dài cong cong của nàng đã kết thêm một tầng xương trắng. Thích Tầm thở hơi vào lòng bàn tay, siết chặt chiếc choàng cũ màu nha thanh đang khoác trên mình. Đi trước sau nàng là đám sai dịch đại lý tự, ai nấy quan phục uy nghi, đeo đao thêu bên hông. Khí thế bước người, dẫu cho thân hình Thích Tầm thanh tú, dung nhan như ngọc, ánh sáng cũng bị che khuất. Chỉ đến gần mới thấy rõ dưới vành mũ choàng kia là đôi mắt sáng linh động, tựa như có thể nhìn thấu mọi dấu vết giữa trời tuyết giá. Người dẫn đầu đoàn chính là Thiếu Khanh đại lý tự Tống Hoài Cẩn cùng Lưu Dịch Thừa. Lưu Nghĩa Sơn vốn người Đàn Châu, cai quản Phù Dung Dịch đã hơn 10 năm, gia quyến đều cư ngụ trong dịch quán. Lúc này hắn đang tường thuật đầu đuôi vụ án. Dư đại nhân vốn hồi kinh bẩm báo công vụ, ngày mùng 7 tháng chạp tới dịch quán, chỉ mang theo một tiểu đồng, nguyên định sáng hôm sau khởi hành. Nào ngờ đêm đó tuyết lớn rơi xuống, hành trình vào kinh tất phải vượt núi Nhạn Hành. Đại nhân ngài từ kinh thành đến đây hẳn rõ, đường núi hiểm trở, đến sáng mùng 8 tuyết vẫn chưa ngớt. Dư đại nhân cùng mấy vị quan nhân trong dịch đều quyết định ở lại. Nói tới đây, sắc mặt Lưu Nghĩa Sơn càng thêm u sầu. Nếu chẳng bị trận tuyết lớn vây hãm, Dư Minh đâu chết ngay trong dịch quán do hắn quản lý. Dư Minh đường đường là thái thú Nghiêm Châu, quan tam phẩm, hắn làm sao gánh nổi trách nhiệm này? Ban ngày mọi sự bình thường. Tối đó, hạ quan muốn các vị đại nhân có cái Tết lạp bát an vui, bèn bày yến tại Minh Hoa Sảnh. Đến giờ hẹn, các vị khác đều đã tới, riêng Dư đại nhân không thấy. Dịch sai đi mời nói rằng, trong phòng không nghe động tĩnh, cũng chẳng thấy ánh đèn. Hạ quan lấy làm lạ, liền sai người mang cháo lạp bát cùng rượu thịt, tự thân đến đưa. Lưu Nghĩa Sơn nuốt khan một ngụm, đến cửa phòng, quả nhiên không có tiếng đáp, cửa lại khóa từ bên trong. Hạ quan vội tìm tiểu đồng của Dư đại nhân, thì thấy hắn đang uống rượu cùng người trong viện nhỏ. Hỏi đến, hắn cũng chẳng biết đại nhân thế nào. Hơn nữa từ chiều tới giờ, chưa từng thấy đại nhân ra ngoài. Hạ quan lo lắng thân thể đại nhân bất an, lập tức sai người phá cửa. Cửa vừa mở, hạ quan liền ngửi thấy mùi khác lạ. Trong mắt Lưu Nghĩa Sơn hiện lên vài phần sợ hãi. Trong phòng tối om, hạ quan cầm đèn lồng vào đông xương, rồi liền thấy Dư đại nhân ngã trên đất, máu chảy thành vũng, cả nền gạch đông xương đỏ rực. Hạ quan chưa từng thấy nhiều máu đến thế. Như thể toàn bộ huyết dịch trong người ông ta đều chảy cạn. Mà cái chết của Dư đại nhân lại càng. Tống Hoài Cẩn ánh mắt trầm ngưng. Ra sao? Giọng Lưu Nghĩa Sơn run rẩy. Thi thể ông ấy bị chặt thành bốn đoạn. Ngươi nói phân thi ư? Tống Hoài Cẩn tuổi chừng 35, giữ chức Thiếu Khanh đại lý tự đã nhiều năm, trải qua không ít án kiện, 12 sai dịch theo hắn, phần lớn cũng là lão thủ trong việc phá án. Chuyện phân thi tuy chẳng hiếm lạ, song kẻ chết lần này lại là một vị thái thú tam phẩm, Hơn nữa ngay tại công dịch quan trọng, nên ai nấy đều cảm thấy kinh tâm động phách. Đúng vậy, đầu bị cắt rơi, bụng lưng chém đứt, hai chân chặt ngang đầu gối, nhưng xác lại bị ghép lại như cũ. Nếu nhìn từ xa, gần như không phát hiện dị thường. Môi Lưu Nghĩa Sơn run lẩy bẩy. Hạ quan sợ hãi đến thất hồn lạc phách, chỉ còn biết báo tin cho các vị đại nhân. Chúng ta thương nghị, quyết định lập tức phái người trong đêm đi báo kinh thành cùng Đàn Châu. Phù Dung dịch cách kinh thành 2 ngày đường, tới ngày mồng 10 tháng chạp tin mới vào kinh. Sau khi tấu trình, khiến Trương Đế giao vụ này cho đại lý tự xét tra. Tống Hoài cần lĩnh mệnh dẫn người đến nơi. Đã là mồng 12 tháng chạp, thuật xong sự tình, trong mắt Lưu Nghĩa Sơn tràn đầy cầu khẩn. Thiếu Khanh đại nhân, vụ án tuy xảy ra tại dịch quán, nhưng hạ quan cùng thuộc hạ thực vô can, kính mong đại nhân minh xét. Tống Hoài cần khẽ ngẩng đầu, khí độ thản nhiên, người cứ yên tâm, bản thiếu khanh vốn nổi tiếng nghiêm minh công chính. Hễ do bản quan đốc thẩm, ắt không có vụ nào không tìm ra hung thủ. Hắn lại hỏi, thi thể hiện ở đâu? Vẫn còn nguyên trong gian xương phòng, chưa hề di động. Thái thú Dậu Châu Ngô Hàm đại nhân vốn tinh thông đạo lý, đã dặn hạ quan không được xê dịch thi thể, để khỏi ảnh hưởng đến việc khám nghiệm. Hai hàng lông mày rậm bay thẳng đến thái dương của Tống Hoài Cần. Suốt dọc đường vẫn cau chặt, đến lúc này mới hơi giãn ra một chút. Một đoàn người đi theo con đường lát đá xanh rộng rãi. Phía tây là một tòa gác trống, bên cạnh chính là cửa lớn của quán trọ. Lúc này mở rộng, có hai dịch sai đứng canh. Đối diện cửa chính là bức tường trắng phủ đầy tuyết. Bên trong chính là kho lẫm. Cách mấy trượng, mọi người nghe được mấy tiếng ngựa hí vọng ra sau tường. Lưu Nghĩa Sơn bẩm, đại nhân, con đường này chia dịch quán làm hai. Phía tây là quán xá cho quan nhân nghỉ ngơi. Phía đông là mã phòng, kho lẫm và ao cho ngựa uống nước. Trong dịch có chuẩn bị 50 con tuấn mã, cung ứng cho các đại nhân và sứ giả khẩn tín. Tống Hoài cần đưa mắt nhìn qua bức tường cao. Người trong dịch hiện giờ ở đâu? Lưu Nghĩa Sơn vội đáp, chư vị đại nhân đều chưa rời đi, ai nấy đều phải vào kinh. Nhưng nay chỉ còn ít ngày là tới cuối năm, không gấp gáp gì. Huống hồ dư đại nhân chết trong cảnh quái dị thế này, kẻ nào nếu vội vàng rời đi lại càng dễ bị nghi. Mưu hại triều quan là tội lớn, chẳng ai dám rước họa. Lúc này họ đều ở trong phòng, liệu có cần mời đến đường sảnh để tra hỏi? Trước hết đến hiện trường xem xét, tạm thời chưa cần kinh động bọn họ. Tống Hoài cần đưa mắt đảo một vòng, trầm giọng dặn, từ giờ phút này, nơi này do đại lý tự tiếp quản, bất kỳ kẻ nào cũng không được khinh suất hành động. Vừa bước qua cửa quán, liền thấy một khoảng sân rộng, tuyết dày trồng chất. Lưu Nghĩa Sơn dẫn đoàn men theo hành lang vòng vèo hướng tây bắc mà đi, qua khỏi Minh Hoa Sảnh, tiếp tục tiến sâu vào trong quán. Phù Dung dịch vốn là công dịch lớn nhất phương Bắc, phụ trách ăn ở cho quan viên cùng việc trung chuyển quân nhu. Kiến trúc cực kỳ tinh xảo, đi loanh quanh theo hành lang nửa khắc đồng hồ, bọn họ mới đến trước một dãy xương phòng. Thích Tầm thoáng nhìn liền thấy trên cửa treo tấm vải trắng. Thiếu Khanh đại nhân, chính là nơi này, sau khi sự việc phát sinh, hạ quan trong lòng kinh hãi, chỉ dám treo linh phan để tạm cúng tế, còn lại chưa động chạm đến vật gì. Lưu Nghĩa Sơn run run lấy chìa khóa từ tay áo, mở cửa. Xương phòng có 3 gian, chính giữa làm nơi đãi khách, phía tây là noãn các, phía đông là phòng ngủ. Tống Hoài cần đặt tay lên chuôi đao bên hông, đảo mắt nhìn khắp một vòng, liền sải bước vào đông xương. Mấy vị tư trực cũng nối gót theo sau. Thích Tầm chưa vội bước vào, nàng cúi đầu ngắm mấy nén hương cắm thẳng đứng ngoài lan can, lộ ra khỏi tuyết. Vài ngày nay đêm nào cũng có tuyết rơi, trong sân cây cỏ khô héo đều bị vùi lấp. chỉ có mấy nén hương kia vẫn cắm thẳng, chắc hẳn có người tới tế bái. Hương chưa tàn đã bị tuyết dập tắt. Thích Tầm nhận ra đây là loại hương cung chuyên dùng trong Phật tự. Loại này chẳng giống hương trầm thông thường trong nhà, cũng đắt hơn nhiều so với hương nến tế bái phổ dụng. Kẻ nào lại cố ý mua thứ ấy để tế bái ở đây? Nàng còn đang nghi hoặc, chợt nghe bên trong có tiếng kinh hô trầm nặng. Rất nhanh, một sai dịch trẻ tuổi che miệng lao ra ngoài, cúi xuống lan can nôn khan dữ dội. Thích Tầm khẽ búng lưỡi. Tả Tư Trực, có cần ta đưa ngươi một viên tô hợp hương hoàn chăng? Tạ Nam Kha dung mạo tuấn tú, tính tình ôn nhuận, mới vào đại lý tự chưa lâu, chưa quen với những cảnh này. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, xua tay nói, không cần, không sao, không sao cả. Đúng lúc ấy, từ trong phòng vang ra tiếng gọi trầm trọng của Tống Hoài Cần. Thích Tầm, đến ngay đây. Âm thanh trong trẻo, rõ ràng là giọng nữ tử. Lưu Nghĩa Sơn nghe, ngạc nhiên quay đầu, đúng lúc thấy Thích Tầm gỡ mũ trùm xuống. Hắn trợn mắt há hốc mồm, suýt rơi cả cằm xuống đất. Trước đó, Thích Tầm luôn đội mũ, đi giữa đám người với dáng vẻ dứt khoát, khí độ hào sảng, ai nấy đều ngỡ nàng là một sai dịch trẻ tuổi của đại lý tự. Lưu Nghĩa Sơn hoàn toàn không ngờ, nàng lại là một thiếu nữ, gương mặt nàng sáng tỏ như trăng thu, mắt hạnh long lanh, rực rỡ như xuân hoa, mái tóc đen búi thành tiểu kế đơn giản, chỉ cài một cây châm ngọc trắng. Vừa bước vào, nàng liền thuận tay tháo bỏ áo choàng, bước đi khoan khoái, toàn thân toát lên sự gọn gàng tự tại, chẳng câu nệ tiểu tiết. Bắt gặp vẻ mặt ngây dại của Lưu Nghĩa Sơn, khóe môi nàng cong lên một nụ cười thấu hiểu. Nụ cười ấy càng làm gương dung nàng thêm sinh động, linh hoạt. Khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Thích Tầm đã lướt qua, tiến thẳng đến bên cạnh Tống Hoài Cần. Vừa nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, nàng không khỏi khẽ chau mày. Trên đường đi, nàng từng suy đoán hiện trường có lẽ thảm thiết ra sao, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn không tránh khỏi chấn động. Thật chẳng trách Tạ Nam Kha chịu không nổi. Sương phòng rộng 2 trượng vuông, tuy không xa hoa, nhưng bài trí đầy đủ. Phía bắc là giường chướng buông nửa, phía đông có bộ bàn ghế bát tiên bằng hoàng hoa lê. Lúc này, trên bàn còn bày cả đồ cúng tế. Đảo mắt nhìn khắp gian phòng, từ giường ngủ cho đến án kỷ bên cửa sổ, tuyệt chẳng thấy dấu vết giằng co hay đánh nhau. Thi thể Dư Minh nằm ngay trước giường, ngửa mặt trên nền đất, thân thể dang rộng thành hình chữ đại, hướng thẳng về khung cửa sổ phía nam. Máu từ dưới thi thể chảy lan, gần như nhuộm đỏ nửa căn phòng, kéo dài đến tận cửa, rồi vì giá rét ngưng tụ thành một hồ máu đông lại, phủ lớp xương trắng lạnh buốt, cùng bị băng xương bao phủ. Còn có thi thể đáng sợ của người chết, đầu Dư Minh bị chém rời, thân thể từ ngang lưng bị một nhát chặt đứt, bụng phanh toạc, ngũ tạng tràn ra, chất đống trên phần bụng. Ở vết chém ngang đầu gối, có thể thấy rõ từng mảng cơ thịt lộn ngược và từng khúc xương trắng lộ ra. Cái chết thê thảm như thế, vậy mà người chết nhắm nghiền hai mắt, ngoài ra da thịt đều mang sắc xám tím do bị đông lạnh, còn điểm xuyết vài chỗ hoại tử đông cứng, mùi tử khí lại chẳng nồng nặc. Tống Hoài Cần trầm giọng, Thích Tâm, chính là lúc ngươi thi triển bản lĩnh rồi. Nếu vụ này xảy ra 1 năm trước, Tống Hoài Cần quyết chẳng thốt lời ấy. Khi xưa hắn khinh miệt nàng bao nhiêu, thì về sau lại càng tâm phục bấy nhiêu. Đến nay, Thích Tầm đã trở thành cánh tay đắc lực hắn tín nhiệm nhất, thuộc hạ tất nhiên dốc toàn tâm sức. Thích Tầm đặt áo choàng lên ghế dài giữa đường sảnh, cách một tiếng mở khóa hòm, rất nhanh đeo găng tay cùng khăn che mặt, bước vào đông sương. Lưu Nghĩa Sơn vừa hoàn hồn, đồng tử lại chấn động dữ dội, xem dáng dấp ấy, thiếu nữ này vậy mà chính là ngỗ tác của Đại Lý Tự. Đại Chu lập nữ học đã hơn 30 năm, tiểu thư thế gia thậm chí có thể nhập cung làm nữ quan. Nhưng ngỗ tác vốn là tiện chức, thường do đồ tể hay phạm nhân đảm nhiệm. Lưu Nghĩa Sơn hơn 40 tuổi, đây là lần đầu tiên thấy nữ tử hành nghề ngỗ tác. Nội y thích tầm chỉ là chiếc bào bông màu bích thanh. Thoạt nhìn chưa đến 20, Lưu Nghĩa Sơn không tin nổi, liền cố trấn áp khiếp sợ, bước đến cửa, nhưng vừa nhìn rõ, hắn liền dùng mình hít mạnh một hơi lạnh. Nàng đang ngồi xổm cạnh thi thể, dùng dao nhỏ tách từng chút, gỡ đầu Dư Minh ra khỏi khối băng máu đông dính chặt dưới đất. Trong lúc nàng đang tiến hành sơ khám, Tống Hoài Cẩn quay lại phân phó, Nam Kha, Chu Huân, hai người đi tra xét trong dịch có những quan nhân nào. Vào lúc nào, phẩm cấp ra sao, chuyến đi này vì việc gì, bên cạnh mang theo mấy người, có phải là cố giao của Dư Minh hay không, đều phải hỏi rõ. Tưởng Minh, ngươi tra xem trong dịch hiện có bao nhiêu sai dịch, hàng ngày ai ra ai vào. Vương Túc, ngươi đi tìm tiểu đồng của Dư Minh, hỏi kỹ hành tung sau khi vào dịch, mấy người lĩnh mệnh lui đi. Tống Hoài Cẩn mới quay đầu nhìn về phía Thích Tầm. Thế nào rồi? Thích Tầm đã nâng đầu lâu của Dư Minh trên tay, nàng giơ lên ngang tầm mắt, ghé sát nhìn kỹ vết chém nơi cổ. Đường vết thương không có dấu co rút hay cong cuộn của cơ thịt, chứng tỏ đây là phân thi sau khi chết. Đốt xương gãy gọn, một nhát bén ngọt mà thành, huyết dịch tràn ra tự nhiên, lại nhờ khí trời giá rét giữ nguyên phạm vi máu loang từ 7 ngày trước. Nhìn sơ qua, quả thật toàn bộ vết máu nơi này đều do từ chỗ vết thương chảy ra mà tụ lại. Nàng đảo mắt nhìn quanh mặt đất, thoạt nhìn, việc phân thi xảy ra ngay tại đây. Song Tống Hoài Cẩn lại trao mày, phát hiện điểm đáng ngờ. Nhưng mặt đất sạch sẽ thế này, tuyệt không có dấu bắn tung tóe, dấu mổ heo cũng vấy máu khắp nơi, huống hồ lại là chặt người ra từng đoạn. Quả nhiên kỳ quặc, vũng máu đông đặc, biến thành sắc đen sẫm, tỏa ra từ thi thể như làn sóng, từ đậm đến nhạt, thế mà chân giường, ghế nhỏ, màn tre, bàn ghế bốn phía đều tinh tươm, không nhiễm một giọt. Rốt cục hung thủ có bản lĩnh thế nào mà sạch sẽ gọn gàng đến vậy? Có thể hung thủ đã lau chùi đi rồi, Thích Tầm đưa ra phỏng đoán. Nhưng vừa dứt lời, trong lòng lại thấy không ổn. Kẻ đã giết người còn dã man phân thây, cớ gì lại phí công tỉ mỉ lau sạch vết máu? Tống Hoài Cẩn cũng lắc đầu, lời ấy không thông. Hắn nheo mắt, giọng trầm hằn nộ khí. Dư Minh là trọng thần tam phẩm triều đình, hung thủ dám ngang nhiên hạ sát chưa đủ, lại còn đối đãi thi thể tàn nhẫn thế này, thù hận đến mức nào mới ra tay ác độc như vậy. Hắn hừ lạnh, tiếp tục quan sát quanh phòng. Ngày ấy, then cửa khóa từ bên trong, rõ ràng là một mật thất. Tiểu đồng nói chỉ buổi chiều không gặp được chủ nhân, vậy thì ban ngày phân thây tại đây. Người qua lại bên ngoài sao lại chẳng nghe chút động tĩnh nào? Lưu Dịch Thừa nghe gọi, Lưu Nghĩa Sơn ngẩng đầu, mặt cắt không còn giọt máu, đang thất thần nhìn chằm chằm Thích Tầm. Tống Hoài Cẩn trao mày, quát lớn một tiếng, hắn mới giật mình, Thiếu Khanh đại nhân có gì phân phó? Tống Hoài Cẩn nghiêm nghị hỏi, xung quanh phòng này bố trí thế nào? Có ai ở gần đây nhất không? Không có, Dư đại nhân đến muộn, viện đông và bắc đều đã kín chỗ, nên mới sắp xếp gian phòng riêng biệt này. Dư đại nhân cũng rất hài lòng. Tống Hoài Cẩn lại quay sang nhìn Thích Tầm đang tiếp tục nghiệm thi. Có thể xác định chính xác thời điểm tử vong chăng? Nhất thời chưa thể, Thích Tầm vẫn chuyên chú. Người chết đã hơn 4 ngày, hiện tượng thi cứng đã biến mất. Tử ban cũng không còn rõ, huống hồ trong phòng từng đốt địa long, lò sưởi, sau đó tắt đi, nóng lạnh thay đổi, khiến biến hóa của thi thể bị phá hỏng. vì vậy rất khó phán đoán chuẩn xác thời khắc tử vong. Tống Hoài Cần khẽ gật đầu, trầm ngẫm rồi nói, vậy hãy mau chóng xác định nguyên nhân tử vong cùng hung khí dùng để phân thi. Thích Tầm chỉ khẽ gật đầu, lúc này nàng đã không còn phân tâm đến bất cứ việc gì khác. Đôi mày thanh tú cau chặt, thần trí chuyên chú, hoàn toàn nhập tâm, khác hẳn với dáng vẻ thoải mái mỉm cười khi nãy, nhất là đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Bất cứ vết tích nào trên thi thể cũng không thể thoát khỏi sự soi xét của nàng. Khám nghiệm thi thể vốn hao tâm phí lực, Tống Hoài Cần cũng không quấy nhiễu, chỉ đi liệt xem xét khắp đông tây xương phòng. Hắn phát hiện cửa sổ đều đóng chặt, bên trong chẳng có dấu vết giằng co, tư trang cùng của cải quý giá của Dư Minh cũng còn nguyên. Không phải vì của cải, vậy thì thật sự là để báo thù ư? Mang theo nghi vấn, Tống Hoài Cần vòng ra ngoài, tra xét quanh xương phòng một lượt. Ngoài mấy nén hương Phật đã bị tuyết dập tắt, tạm thời chưa phát hiện gì khác thường. Đợi hắn quay lại, Thích Tâm đã có kết luận ban đầu. Nguyên nhân tử vong chưa thể định rõ, nhưng hung khí phân thây đã có manh mối. Vết thương chỉnh tề gọn gàng, mỗi chỗ đều do một nhát chém, nhất là vết ở cổ trước. Có dấu tổn thương do dao lưng dày ép xuống, da thịt bị chóc, phần sau gáy thì ít rõ rệt. Điều này chứng tỏ hung thủ dùng một loại trường đao lưng rất dày. Lưỡi cực bén, từ phía trước chém phập xuống, dao lưng ép gây ra tổn thương phụ, còn vết chém ở thắt lưng. Cả hai bên trái phải đều có vết ép cân bằng, cho thấy chiều dài của lưỡi đao phải vượt quá bề ngang bụng của người chết. Vậy có thể khẳng định, hung thủ dùng một thanh đại đao lưng dày, nặng và bén, dao chặt củi, dao bổ thịt thường lưng dày, nhưng đều ngắn, trường đao thì trái lại, thường làm nhẹ để tiện mang theo. Chỉ có loại đao hành hình của đao phủ mới phù hợp với vết chém này. Tống Hoài Cần siết chặt ngón tay, nhưng ai bình thường lại có thể dùng hình đao? Thích Tâm chậm rãi đáp. Ngoại hình đao, thuộc hạ còn biết một loại nữa. Nó liên quan đến kẻ thù truyền kiếp của Đại Chu. Tây Lương, người Tây Lương vốn là dân du mục, giỏi cưỡi ngựa dùng đao. Trên lưng ngựa, họ thường sử dụng loại đại đao cán dài. Nghe nói Trấn Bắc quân giao chiến lâu năm với Tây Lương, đã học được cách dùng loại đao ấy, rồi kết hợp với chiến đao của Đại Chu, chế ra mệt đao. Mạch đao dài 2 xích, lưng dày, lưỡi mỏng, cong ít hơn hình đao, nặng hàng chục cân, không có sức lực thì không thể vung. Trong trận chiến có thể chém gãy đầu ngựa. Từ khi lưu hành trong Trấn Bắc quân, thứ đao này cũng theo binh sĩ mà truyền ra các châu quận khác. Người từng xuất thân từ hành ngũ, đa phần đều từng thấy qua. Tống Hoài Cẩn trầm mặc, đôi mày cau chặt. Loại đao này hắn cũng biết, thậm chí từng tận mắt thấy người Trấn Bắc quân dùng qua. Thích Tâm nói tiếp, có mạch đao thôi vẫn chưa đủ, các vết chém đều dứt khoát một nhát, chứng tỏ hung thủ cực kỳ tinh thông đao pháp. Xương người cứng rắn, kém một chút lực hoặc không chuẩn xác, vết chém đã chẳng thể gọn ghẽ như thế. Hiện giờ tạm thời chỉ có thể nhìn ra bấy nhiêu, những dấu vết khác xin đại nhân chờ ta nghiệm kỹ thêm. Nàng nói xong, ánh mắt vẫn gắn chặt vào thi thể. Chân mày nhíu lại, như thể còn điều gì đó chưa nghĩ thông. Đại nhân, đã tra được rồi. Giữa lúc nàng còn trầm tư, Tạ Nam Kha từ ngoài chạy vào, bẩm báo, trong dịch hiện có 6 vị chủ quan lưu trú, đều có quan ấn và thông hành văn thư. Ngày mồng 6 tháng chạp, từ phương Tây tới có Trung Vũ tướng quân Tân Nguyên Tu cùng Thái Thú Vân Châu Ngô Hàm. Ngày mồng 5, Thái Thú Huy Châu Lưu Tả cùng Công Bộ Thị Lang Kỳ Nhiên đồng hành vào dịch. Ngày mồng 4, là Điền Công Công thuộc Thiếu Phủ giám chức Nhiễm Thự. Tống Hoài Cần thoáng ghi nhớ vị Tân Nguyên Tu, rồi kinh ngạc hỏi, Điền Công Công đã vào từ mồng 4, cớ sao đến mồng 8 vẫn chưa đi? Lưu Nghĩa Sơn vội đáp, Điền Công Công ở Dậu Châu mua vải lông, hàng còn chưa tới, nên ở đây chờ cùng một chuyến về kinh. Các vị khác thì vì đường dài mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Tống Hoài Cẩn gật nhẹ, lúc này Tạ Nam Kha lại bẩm tiếp. Còn vị thứ sáu, vào dịch từ mồng 3 tháng chạp, người này chỉ có thông hành văn thư, trên đó đóng xoáy ấn của Trấn Bắc Quân, nhưng dịch quán không ai biết tên họ. Ánh mắt Tống Hoài Cẩn sắc bén nhìn về phía Lưu Nghĩa Sơn. Lưu Nghĩa Sơn hốt hoảng, đại nhân, văn thư có đóng xoáy ấn Trấn Bắc Quân, hạ quan nào dám không tiếp đãi. Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra, phải rồi, người đó mang theo 4 tùy tùng, vừa đến liền ở ngay viện riêng phía Bắc, sau khi vào thì gần như không ra ngoài. Đến đêm mồng 8, ngoại dư đại nhân, họ cũng không tới Minh Hoa Sảnh. Thực ra trước đó họ vốn ít khi lộ diện, nên hạ quan cũng quên bẵng đi mất. Sát cơ lập tức lóe lên trong mắt Tống Hoài Cẩn. Trấn Bắc Quân vốn trấn thủ U Châu. 3 tháng trước, Tây Lương Phạm Cảnh, 800 dặm khẩn cấp quân báo đều phải qua dịch quán này. Hiện giờ Bắc Cương đang giao tranh kịch liệt, ai lại mang theo xoài ấn mà xuống phía Nam? Hành tung cổ quái, không khai tên họ, lại liên quan đến mạch đao. Đêm mồng 8, bọn họ cũng vắng mặt trong tiệc Minh Hoa. Tống Hoài Cẩn quả quyết, dẫn ta đi gặp bọn họ. Ta phải xem thử, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cạnh thi thể, Thích Tầm không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Nàng vừa nhấc một đoạn chân bị chặt để đặt lên bàn, vừa thầm nghĩ đến mấy kẻ Trấn Bắc Quân kia. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại trên bàn thờ bày lễ. Đồ cúng gồm trái cây, bánh chay, thêm một chén thanh sứ, trong đựng thứ chất lỏng trong suốt như nước như rượu. Ban đầu Thích Tầm cho rằng đó là rượu tế, song lúc này mới phát hiện trong đó có nổi một chiếc lá quýt. Đây đâu phải rượu tế, mà rõ ràng là cúng phẩm. Nàng liền cất tiếng gọi, Lưu Dịch Thừa, Lưu Nghĩa Sơn đang định đi. Nghe thế liền quay lại, cô nương, Thích Tầm hỏi, đây là nơi người chết, không cát tường, sao ngài không bày hương rượu tế, lại bày cúng phẩm cúng Phật. Nàng đảo mắt nhìn khắp gian phòng, rồi tiếp lời, giọng điệu chợt mang vẻ quỷ dị. Xin hỏi Lưu Dịch Thừa, ngài đây là đang bái vị Phật hay bái vị Bồ Tát nào trong căn phòng này? Lưu Nghĩa Sơn thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ, cúi gằm xuống, không nghe hắn đáp. Tống Hoài Cẩn cũng xoay người lại, giọng sắc lạnh, Lưu Dịch Thừa, thấy đã không thể né tránh. Lưu Nghĩa Sơn cắn răng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thiếu Khanh đại nhân, Ngỗ Tác cô nương, chẳng lẽ các người không thấy sao? Cái chết của Dư đại nhân quái dị như vậy, đâu giống do người làm ra. Cách chương